mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761 trọng điệp không gian. Hồ Mậu Hâm chỉ vào đông khu giữa góc một mảnh phòng ở. Nói, Biện Hầu gia phủ liền ở nơi đó, Tố Tân theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả thực, nơi đó âm khí so bên cạnh đều phải nùng một ít. Còn mang theo một tia mịt mờ ma tính. Gì, đó là, cây hòe, Tố Tân theo Hồ Mậu Hâm chỉ phương hướng hướng bên cạnh thoáng check đi một phân. Hỏi, người phía trước nói sư phụ ngươi cảm ứng được bọn họ hậu viện rất có vấn đề. Chính là nơi đó sao? Có khỏa cây hòe nơi đó, Hồ Mậu Hâm mở to hai mắt nhìn nhìn lại. Cùng cực thị lực cũng chỉ trước mặt nhìn đến một cái hình dáng. Thị lực so Tố Tân kém rất nhiều, bất quá từ phương vị tới xem, hẳn là chính là, hắn gật gật đầu, hình như là Tố Tân nói. Vậy đúng rồi, hảo, dư lại sự tình ta tới là đến nơi. Các ngươi đi về trước đi, cảm ơn bồi ta đi rồi một đường. Đây là ta một chút tâm ý, làm như trên đường lộ phí, nàng lấy ra một cái tiểu bố bao. Đại khái có mấy chục lượng bạc, là phía trước Phạm phu nhân cấp, này một đường lại đây. Tố Tân cũng dần dần đối nơi này đạo sĩ sinh hoạt có bước đầu hiểu biết. Rốt cuộc quen biết một hồi, cấp chính mình lưu lại một đoạn thiện duyên đi. Hai người cũng rất là cảm khái. Từ lúc bắt đầu đối Tố Tân ôm có thành kiến cùng mâu thuẫn, sau lại chậm rãi đổi mới bọn họ quan niệm, nói tóm lại, bọn họ hoạch ích càng nhiều. Hai người thoáng chần chờ một chút, tiếp nhận tiền bạc, trên thực tế Hồ Mậu Hâm chính mình kiến một khu nhà học đường. Hơn nữa ra tiền thỉnh tiên sinh miễn phí làm phụ cận hài đồng đi học, cũng thường xuyên cấp những cái đó thực nghèo người tặng đồ. Cho nên kiếm tiền nơi nào đủ dùng, chính mình quá rất là túng quẫn. Lão đạo so Hồ Mậu Hâm càng quang côn, hắn là đi đến nào nghỉ ở nào loại hình, phàm là gặp được có âm tà quấy phá, liền sẽ không chút do dự ra tay diệt trừ. Bất quá nhà có tiền hơn nữa nguyện ý đưa tiền chính là số ít. Đại đa số đều là nghèo khổ người, có thể cho hắn một chén cơm liền không tồi. Mặc dù là từ những cái đó nhà giàu nhân ra kiếm lời, cũng sẽ tràn ra đi, cho nên hai người quá đều không như thế nào. Này đó cũng đều là mấy ngày này ở chung xuống dưới Tố Tân chậm rãi hiểu biết đến. Trong lòng tràn ngập kính ý, bất quá đối với bọn họ tác pháp, cũng chỉ dừng lại ở tôn kính. Nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy đi là mần y nàng trước sau tin tưởng vững chắc. Cứu cấp không cứu nghèo. Chân chính người nghèo trừ bỏ những cái đó bị áp bức bóc lột ở ngoài. Rất lớn một bộ phận đều là bởi vì tự thân lười biếng cùng thói hư tật xấu. Chỉ là xem bọn họ hai tử không có cơm ăn không có y xuyên. Liền cho bọn hắn tiền, là căn bản giải quyết không được vấn đề. Đương nhiên này chỉ là nàng cá nhân quan điểm, không tưởng áp đặt đến bọn họ trên người. Ba người lẫn nhau cảm khái thổn thức một phen. Như vậy chia tay, lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm dặn do Tố Tân nhất định phải cẩn thận hành sự. Cũng chớ có thương cập vô tội, đối với này hai điểm kỳ thật bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Tố Tân làm so với bọn hắn hảo, nàng thực lực cường, nhìn như lạnh nhạt vô tình, trên thực tế chưa bao giờ có thương tổn quá vô tội người. Tố Tân đứng ở trên núi đem phía dưới địa hình phương vị quan sát cẩn thận. Liễu Nhiên với Tâm Ân Nhi chờ đến buổi tối lại cấp chính mình trên người chụp ẩn thân phù, phòng ngự phù cùng khinh thân phù, vượt qua tường thành, thẳng đến Biện Hầu gia phủ. Tố Tân mục tiêu là kia khỏa thật lớn cây hòe già. Nếu Nhiên Nhi nguyên thần là từ kia cây hòe thượng phân ra tới, kia mặt trên tất nhiên có cổ quái. Bất quá đương Tố Tân tiến vào Biện Hầu gia phủ khi, cảm thấy chung quanh đều lờ mờ, như là có vô số bóng dáng ở chung quanh lang thang không có mục tiêu mà lắc lư. Liền tính là nàng dõi mắt lấy mắt trái nhìn lại, cũng nhìn không ra đến tột cùng. Tuy rằng ban ngày ở trên núi đem nơi này hết thảy đều nhìn cái rõ ràng. Định liệu trước, nhưng là giờ phút này, nàng giác ra không ổn, như cũ ức chế trụ nội tâm xúc động, quyết đoán rời khỏi Hầu gia phủ. Tố Tân hỏi Tiểu Thao, vừa rồi kia trong phủ đến tột cùng là thứ gì? Chẳng lẽ nơi này trừ bỏ kia khỏa cây hòe ra còn có mặt khác đồ vật? Tiểu Thao, những cái đó, hẳn là âm hồn hình chiếu. Chúng nó trên thực tế bị cầm tù ở một không gian khác. Nhưng là cái kia không gian vừa lúc cùng hiện thực trọng điệp. Cho nên mặc dù là ngươi linh nhãn cũng nhìn không thấu, Tố Tân vội vàng truy vấn. Còn có một cái không gian, hay là chính là phía trước Nghiên Nhi nói kia khỏa cây hòe chung quanh bày ra trận pháp. Tiểu Thao, hẳn là như vậy, nếu này hết thảy đều là nhân vi, như vậy nhất định sẽ lưu lại hai cái không gian tương liên thông đạo. Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại. Ám dạ nặng nề, nàng linh nhãn ở như vậy địa phương cũng chiếm không đến cái gì ưu thế. Xem ra hiện tại chỉ có một biện pháp, đem một sợi ý niệm chìm vào linh nghiên chung, liên hệ thượng Nghiên Nhi nguyên thần, nói, hiện tại có một cái có thể cho ngươi tẩy huyết trầm oan cơ hội. Ngươi muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, chỉ cần có thể đem những người đó không chết tử tế được. Ta làm cái gì đều nguyện ý. Đây là Tố Tân đoán trước bên trong đáp án, nếu không phải Nghiên Nhi muốn vì phụ mẫu vì chính mình báo thù ý niệm chống đỡ. Nàng căn bản là không có khả năng hình thành lệ quỷ. Càng không thể có thể từ cây hòe trung phân ra tinh nguyên huyết khí trở thành nửa quỷ nửa ma tôn. Tại, tiếp theo câu nói mới là nàng muốn nói trọng điểm, nhưng là có một điều kiện, đợi lát nữa ta thả ngươi ra tới. Ngươi không thể tự chủ trương hành động, càng không thể tự tiện sát hại vô tội, nói xong lại bổ sung một câu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta muốn tiêu diệt ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta phía trước đáp ứng ngươi, ta muốn tận ta lớn nhất nỗ lực làm ngươi chết được nhắm mắt. Ta đang ở thực hiện lời hứa ta đối với ngươi hứa hẹn. Hiện tại ta cũng yêu cầu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, đợi một hồi lâu. Nghiên Nhi nguyên thần mới truyền đến ý niệm. Hảo, ta đáp ứng, ngươi muốn ta làm cái gì? Tố Tân nói, nơi này đích xác như ngươi lời nói. Có một cái lợi hại trận pháp, ta đi vào tìm không thấy kia cây hòe nơi. Nếu ngươi lúc trước là từ nơi đó ra tới. Hiện tại hẳn là cũng có thể tìm được đi vào lộ, ta thử xem đi, này vốn dĩ chính là chính mình sự. Người khác là ở giúp chính mình báo thù, nàng không có lý do gì không càng thêm nỗ lực. Tố Tân thả ra Nghiên Nhi nguyên thần, giống như một sợi sâu kín thiêu đốt hỏa cầu, ở Tố Tân trước mặt bay một vòng, hướng tới một phương hướng bay đi, Tố Tân ở phía sau theo đi, mặc kệ là mắt trái vẫn là mắt phải. Tố Tân cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ ràng. Như là xuyên qua vô số kết giới, lại như là tại chỗ đạp bộ xoay quanh, đại khái qua 2-3 tiếng đồng hồ lâu như vậy, hỏa cầu ở trước mặt dừng lại, cấp Tố Tân truyền đến một cái ý niệm, liền ở phía trước, ngươi phải cẩn thận, sau đó thế nhưng trực tiếp hướng Tố Tân trước mặt bay tới. Ngừng ở nàng bả vai. Kia ý tứ là phải về linh nghiên chung a. Tố Tân cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là đem cái này giết hơn 100 người họa bị ác quỷ bỏ vào linh nghiên mới là nhất bảo. Hiemani trước mắt như cũ mê mang, lại đi phía trước đạp một bước, chung quanh không gian tức khắc biến đổi, chỉ cảm thấy tới rồi một cái âm trầm vô cùng thế giới. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như là đã từng đến quá cùng loại địa phương giống nhau. Đúng rồi, ở Lư Văn Đào âm ti thẩm án thời điểm Mani Tố Tân rốt cuộc nghĩ tới. Ám đạo, hay là lúc này địa phủ âm ti, Tố Tân toàn bộ tinh thần đề phòng, nghĩ phía trước xem Lư Văn Đào thẩm án cảnh tượng, mặc dù nơi này là cái gọi là âm ti chỉ sợ cũng là cái thiên. Cái này, người chỉ sợ không phải gì thiện tra. Hết chương.